Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Nguyền Rủa. Harriman tướng quân đem hết thảy thất bại, hết thảy phẫn nộ, sâu sắc tuyệt vọng đều đặt ở trước mặt tuổi trẻ học viên trên người. Chính là cái này tuổi trẻ học viên hủy rồi cố gắng của hắn. Nhưng hắn ở nhìn đến thành công hy vọng sau, đem nó đánh vỡ nát, ngươi cho ta. Ta sẽ trăm ngàn lần trả cho ngươi. Ta sẽ không nhường ngươi như thế nhẹ nhõm chết đi. Harriman tướng quân dùng cực độ âm lãnh âm thanh phun ra rồi một câu nói. Harriman tướng quân hướng về Lê Ông một phất tay. Lê Ông cảm giác đến thân thể bên trên truyền đến rồi một luồng không có cách gì chống cự khổng lồ lực. Trên người dây an toàn ngay ngắn kéo căng đứt. Lê Ông thân thể không tự chủ được từ công kích hạm vỡ vụn cabin bên trong bay ra. Lê Ông thân thể ở không hiểu lực lượng tác dụng dưới, bay đến rồi Harriman tướng quân trước mặt. Lê Ông trong lòng một mảnh kinh hãi. Harriman tướng quân hành vi vượt qua rồi hắn nhận biết. Ở cái này thế giới trên, nghề nghiệp chiến binh chính là cái này thế giới mạnh nhất đơn binh chiến lược. Nhưng cũng không có vị nào nghề nghiệp chiến binh có khả năng có được dạng này không thể nào hiểu. Được thần bí năng lực. Harriman tướng quân động tác cũng khiến cho hắn chính mình toàn thân không dừng run rẩy lấy. Bị thương nặng thân thể cưỡng ép sử dụng năng lực, nhưng hắn cũng có chút không có cách gì tiếp nhận. Nhưng hắn lúc này đã là hoàn toàn không quan tâm rồi. Hắn đối Lê Ông hận vượt qua rồi hắn đối chính mình thân thể coi trọng. Hắn muốn nhường cái này phá hư rồi hắn kế hoạch tuổi trẻ học viên bỏ ra không có cách gì tưởng. Tượng đại giới. Harriman tướng quân không nghĩ tiện nghi rồi Lê Ông. Nhường Lê Ông như thế dễ dàng chết đi. Ta nguyền rủa ngươi. Ngươi linh hồn sẽ tiếp nhận vô tận tra tấn. Thẳng đến linh hồn vĩnh cửu tiêu tán. Ta nguyền rủa ngươi. Harriman tướng quân dùng trầm thấp âm thanh phát ra rồi nguyền rủa. Theo lấy Harriman tướng quân trong miệng nguyền rủa phát ra. Quỷ dị đồ văn tại hư không bên trong xuất hiện. Hắn thân thể bên trong tung bay ra rồi một điểm ánh đỏ chui vào đến Lê Ông trong cơ thể. Ở mất đi rồi điểm này ánh đỏ về sau. Harriman tướng quân khuôn mặt lập tức biến được già nua rồi mấy chục tuổi. Từ một vị người trung niên biến thành rồi dần dần già đi lão già. Harriman tướng quân dùng cuối cùng lực lượng thần bí đem Lê Ông thân thể ném sang một bên. Một đạo cửa mở ra. Lê Ông thân thể lăn lộn vào trong. Lê Ông người đã ở tại khoang cứu sinh bên trong. Harriman tướng quân giang hai cánh tay. Mất đi rồi lực lượng nguồn suối hắn nhìn đến rồi ánh lửa hướng hắn đánh tới. Bản thân bị trọng thương Lê Ông không có cách gì di động thân thể. Hắn chỉ cảm thấy thân chỗ khoang cứu sinh cao tốc bay ra. Lấy cực nhanh tốc độ thoát khỏi rồi Harriman Battlestar. Bay hướng rồi vô ngần vũ trụ. Hồi ức đến rồi nơi này. Về sau phát sinh việc Lý Ngang cơ hồ không muốn nhớ lại. Bởi vì đang tiếp thụ đoạn này trí nhớ lúc, hắn cũng đồng dạng đã nhận lấy Lê Ông tiếp nhận qua thống khổ. Ở về sau trăm năm thời gian bên trong, Lê Ông thân thể từ khoang cứu sinh khống chế tự động tiến vào ngủ đông mô thức. Nhưng hắn linh hồn lại không thể tiến vào ngủ đông, mà là như bị đao nhỏ cắt chém loại, như bị vô số kim nhọn đâm vào loại. Giống như là bị đầu nhập ngọn lửa loại, lại như là chui vào hàn băng loại, không ngừng bị thay phiên giày vò lấy. Lê Ông nghĩ muốn sớm chút tử vong, nhưng nhường hắn tuyệt vọng là, cái kia cơ hồ tất chết thương thế, ở trái tim bên trong dâng lên một dòng nước ấm về sau. Lập tức khôi phục rồi một chút, cũng ở mấy lần dòng nước ấm về sau hoàn toàn khôi phục. Linh hồn tra tấn vượt qua rồi thân thể đau đớn phạm trù. Loại kia đau đớn nhường Lê Ông mỗi ngày đều như là sinh hoạt ở đất ngục bên trong. Mà cái này dạng địa ngục sinh hoạt. Hắn đi qua rồi trăm năm thời gian. Lê Ông lúc này mới rõ ràng Harriman tướng quân phát ra nguyền rủa đến cỡ nào khủng bố. Cũng rõ ràng rồi Harriman tướng quân đối sự thù hận của hắn đến cỡ nào sâu nặng. Đương nhiên, cũng chính bởi vì dạng này. Mới nhường khác một cái thế giới Lý Ngang có cơ hội ở cái này thế giới phục sinh. Nếu như Lê Ông hiện tại trạng thái xem như là sống, Lý Ngang cuối cùng biết rõ rồi chính mình vì cái gì có khả năng có được mạnh như vậy hung hãn năng. Lực chiến đấu. Đó là hắn dung hợp Lê Ông trí nhớ sau. Thu được rồi Lê Ông nghề nghiệp chiến binh năng lực chiến đấu. Nếu không dùng hắn một cái người bình thường. Nếu như không có dung hợp Lê Ông năng lực chiến đấu. Dù là bị hải tặc phi thuyền cứu lên. Hạ chàng cũng là lần nữa tử vong. Về sau ta liền gọi Lê Ông. Còn là nhường Lý Ngang cái này tên vĩnh viễn trở thành một cái bí mật a. Lê Ông trong miệng im lặng tự nói nói. Hắn bây giờ thân ở vào Chavinstar. Chính là Lê Ông cái này thân phận. Cũng bởi vì trái tim bí mật nhường hắn thân chỗ nguy hiểm bên trong. Nếu như lại bộc lộ ra hắn linh hồn đến từ khác một cái thế giới bí mật. Đoán chừng hắn về sau thật sự là nửa bước khó đi rồi. Nghĩ đến trái tim bí mật. Lê Ông suy đoán này cực lớn khả năng là Harriman tướng quân nguyền rủa nguyên nhân. Đời trước trí nhớ bên trong Harriman tướng quân trong cơ thể bay ra. Cùng về sau Harriman tướng quân lập tức thương già hơn rất nhiều. Đều nói rõ ràng hắn trái tim chỗ kỳ dị cực lớn khả năng là từ Harriman tướng quân trong cơ thể. Chuyển di qua tới. Tuy nói trái tim chỗ kỳ dị cho rồi đời trước linh hồn trăm năm địa ngục tra tấn. Nhưng ở hắn linh hồn tiến vào cỗ này thân thể sau. Cho hắn mang đến chỉ có chỗ tốt. Không có bất luận cái gì phá hư. Nên biết rõ Harriman tướng quân nhưng là biểu hiện ra vượt qua lý giải năng lực đặc thù. Có lẽ là cùng trái tim chỗ kỳ dị có quan hệ. Hắn không biết là mặt gần tử vong Harriman tướng quân. Trước khi chết sử dụng rồi lấy được kỳ vật nguyền rủa Lê Ông. Vì rồi nhường nguyền rủa có hiệu lực càng lâu dài. Harriman tướng quân đem kỳ vật dẫn vào rồi đời trước Lê Ông trong cơ thể. Kỳ vật đối Harriman tướng quân cực kỳ trọng yếu. Nhưng lúc đó Harriman tướng quân ở vào tất chết hoàn cảnh. Lại thêm lên nó đối Lê Ông khắc cốt ghi xương hận ý. Mới nhường Harriman tướng quân bỏ kỳ vật sử dụng mạnh nhất nguyền rủa. Nguyền rủa là có hai mặt tính. Một mặt là tra tấn đời trước Lê Ông linh hồn. Khiến cho đời trước Lê Ông linh hồn lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ. Dùng thống khổ nhất phương thức chậm rãi mẫn diệt. Khác một phương diện lại là cần muốn đời trước Lê Ông thân thể còn sống lấy. Cho nên Harriman tướng quân nguyền rủa cuối cùng biểu hiện hình thức chính là nhường đời trước Lê Ông. Linh hồn tử vong, thân thể bất diệt. Nguyền rủa tổn thương linh hồn quá trình sau khi kết thúc. Lý Ngang linh hồn tiến vào cỗ này thân thể. Nguyền rủa không còn tổn thương mới linh hồn. Bởi vì nguyền rủa linh hồn là đời trước Lê Ông linh hồn. Mà nguyền rủa vẫn còn tiếp tục thông qua kỳ vật mỗi ngày ấm áp năng lượng. Nhưng cỗ này trước kia là đời trước Lê Ông. Hiện tại là Lý Ngang thân thể bảo trì sinh mệnh hoạt tính. Đây cũng là cỗ này thân thể có khả năng ở vũ trụ bên trong phiêu bạt 500 năm nguyên nhân. Lê Ông mở mắt, hắn trong mắt lại không có chút xíu mê mang. Tìm về rồi trí nhớ chẳng những nhường hắn rõ ràng rồi chính mình là ai. Càng quan trọng hơn là hắn đối tương lai phương hướng lựa chọn. Nếu như hắn là nguyên bản Lê Ông, đang khôi phục rồi trí nhớ sau, tuyệt đối bảo trì lấy 500 năm đối cha Vinstead trung thành. Đây là đời trước từ nhỏ nhận đến giáo dục quyết định. Nhưng bây giờ Lê Ông nhưng khác biệt. Hắn đến từ Blue Star. Cái kia hòa bình thế giới. Hắn đối cha Vinstead không có cái gọi là độ trung thành. Muốn nói hắn đối cha Vinstead tồn có một ít tình cảm. Còn là tới từ đời trước trí nhớ ảnh hưởng. Nhưng những này ảnh hưởng không hề đủ để nhường hắn như là đời trước một dạng có thể vì cha Vinstead mà hy sinh hết thảy. Thậm chí bao gồm sinh mệnh. Hắn lựa chọn liền như hắn mất trí nhớ lúc lựa chọn một dạng. Hắn cần muốn có được bảo hộ chính mình lực lượng. Mục đích chỉ là vì rồi ở cái này thế giới trên sinh tồn được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.